Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 53, góc truyện audio.com. À, rốt cuộc cũng làm xong. Nhan mặt Hàn tự hào đứng trước cửa. Nhìn cửa tiệm bánh, ngày mai bắt đầu làm việc rồi. Dạ Như cùng Hạ Doãn Hy cũng làm quen. Ba người thân mật như chị em. Trùng tu chuẩn bị xong rồi. Thời gian đến gần gần tối. Sắc trời dần dần tối. Hôm nay Lạc Thần chưa có tới đấy. Dạ Như nhìn sắc trời dần tối. Làm gì, nhớ Lạc Thần, Nhan mặt Hàn châm ngòi. Thổi gió nháy nháy mắt. Đi chết đi, trong lòng của anh ấy là ai? Không phải cậu không biết những lời này. Dạ Như hoàn toàn đánh bại mặt Hàn. Hạ Doãn Hy nhìn di động. Dường như có tin nhắn là bạn trai của cô gửi đến. Nói buổi tối cùng nhau ăn cơm. À, mặt Hàn, Dạ Như, tôi phải đi trước. Hạ Doãn Hy cười cười. Cầm lấy túi sách. À, sớm vậy, có phải cùng bạn trai hẹn hò? Dạ Như miệng lẹp bẹp nói không ngừng. Hạ Doãn Hy cũng bị đánh bại. Đúng rồi, tôi đi trước nhà. Hạ Doãn Hy ngược lại hào phóng. Cười ngọt ngào bước nhanh rời khỏi tiệm bánh. Đến giờ cơm tối, Nam Cung Mạc cứ theo thường lệ đến biệt thự thự. Đẩy cửa ra ông đến kiểm tra cuộc sống của hai người họ. À, ông nội Nhan mặt Hàn mặt đầu ngủ. Nhìn thấy Nam Cung Mạc trước mặt, lập tức hỏi thăm phải quỳ suốt một đêm. Nhan mặt Hàn hiện tại vẫn sợ. Ừ tốt ha ha ha. Nam Cung Mạc tâm tình tốt hơn. Chống gậy đi đến sofa ngồi xuống. Ông nội, sao ông lại đến đây? Cháu đang định ra ngoài. Nam Cung Ảnh lúc này từ trên lầu đi xuống. Đúng vậy. Hắn đang muốn ra ngoài. Tiếp tục cùng Dịch Điều Vi đi xem nhà. Đi đâu? Kết hôn gần một tháng. Tại sao vẫn còn lêu lỏng bên ngoài? Buổi tối, cháu lại để cho mặt Hàn ở nhà một mình. Nam Cung Mạc vừa nghe, liền đứng dậy, Vân Tẩu bưng một bình trà nóng lên. Ông nội, cháu cùng bạn đi xem nhà ở. Bạn của cháu không có xe. Cháu thuận tiện giúp đỡ thôi, cháu sẽ nhanh quay trở lại, không còn cách nào khác. Nam Cung Ảnh đành nhẹ nhàng an ủi. Hừ, là nam hay nữ, trước tiên, đem người đó về đây cho ta nhìn một cái. Nam Cung lão gia trong lòng biết rõ ràng. Hắn, cái tên tiểu tử tâm địa gian xảo, cũng không biết nói như thế nào. Kết hôn mà cũng có thể chạy ra ngoài trốn đi. Nhan mặt Hàn hắn cũng đã điều tra. Ngôn gia nữ nhân, mặc dù không muốn cho ai biết đến gia cảnh nhưng trong lòng rất là lương thiện người như thế. So với mỗi cô gái mà Nam Cung Ảnh trước đây đã từng đem về. Chắc hẳn tốt hơn nhiều. Ông nội, cháu kết hôn rồi nhưng như thế nào ông lại không cho cháu một chút riêng tư ông xem. Mặt Hàn cũng không nói gì. Cô ấy rất tin tưởng cháu. Nam Cung Ảnh sải bước chân. Cầm chìa khóa xe trong tay. Tiểu tử thối, ngươi nói cái gì, vô lý, thật vô lý ngươi, thật làm ta tức chết. Nam Cung lão tử một lần nữa dùng gậy đập đập xuống đất. Vân Tẩu liền tiến đến. Lão gia, sức khỏe của ngài không tốt. Vạn lần đừng kích động như vậy. Vân Tẩu vịn vào Nam Cung Mạc. Hừ, Nam Cung Mạc ngồi trên salon. Nam Cung Ảnh nháy mắt, ra hiệu cho mặt Hàn. Nhan mặt Hàn đứng sát vào Nam Cung Ảnh. Rất khó hiểu, mặt Hàn, ở nhà đợi anh. Nam Cung Ảnh một tay, ôm trụ gáy của cô. Không cho cô cơ hội chối từ. Đôi môi khống chế, ngăn chặn miệng cô, sau một hồi lâu, mới buông cô tay. Nhan mặt Hàn á khẩu, không trả lời được, trừng mắt nhìn Nam Cung Ảnh ngay sau đó. Giọng Nam Cung Ảnh càng thêm to, chờ anh nhé, anh sẽ nhanh chóng quay trở về. Những lời này, làm cho gò má của mặt Hàn ửng đỏ ở một bên. Nam Cung Mạc khóe miệng cũng nở ra nụ cười tỏ vẻ hài lòng, trong lòng suy nghĩ không lâu nữa sẽ có cháu ẩm bồng. Ha ha ha, được, càng nghĩ tâm tình càng tốt hơn. Nhan mặt Hàn không nói gì, chỉ nhìn theo bóng hình của Nam Cung Ảnh đang bước ra cửa. Trong lòng giận dữ trách mắng này, cái con người kia lại tiện lợi trước mặt ông nội lợi dụng cô để diễn kịch mẹ nó. Nghĩ gì thì nghĩ. Vẫn quay đầu lại nở một nụ cười hạnh phúc với Nam Cung lão gia. Cách chương.